Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 564. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tư Đình vẫn nhớ rõ lời cảnh cáo của Eleanor. Không được tiếp xúc với thành viên hoàng thất nếu không cần thiết. Hắn liền lui về từ bên hồ. Quay người bước đi. À, tiểu Nero thấy hắn sắp đi. Không khỏi càng thêm vội vàng. Tăng tốc độ đạp xe tập đi. Khiến chiếc xe vèo vèo trượt về phía trước. Diệp Tư Đình bước nhanh hơn. Rất nhanh đã rời khỏi con đường nhỏ bên hồ. Nhưng hắn không ngờ rằng hứng thú của ngũ hoàng tử đế quốc đối với hắn dường như lớn hơn tưởng tượng của hắn. Ngày hôm sau từ học viện hoàng gia về cung, hắn bất cẩn một lúc, bị một chiếc xe tập đi đang lao tới đụng phải một cú lảo đảo. Ca, ca ca, tiểu Nero hôm nay không đến tay không? Hai bàn tay nhỏ của hắn còn ôm một quả táo đỏ thẫm. Lắp bắp giơ qua đầu. Mắt đỏ lén nhìn Diệp Tư Đình dưới quả táo. Nhị điện hạ, nhóm lang kỵ trung niên phía sau tiểu Nero không nhịn được. Lên tiếng nhắc nhở, tiểu điện hạ dường như muốn tặng cái này cho ngài. Diệp Tư Đình không nhận, hắn chỉ quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía lang kỵ bên cạnh mình. Như thể đang hỏi ý họ liệu mình có thể nhận hay không. Cuối cùng, lang kỵ của Eleanor quỳ một gối. Nhẹ nhàng nhận lấy quả táo trong tay tiểu Nero. Lang kỵ, vô cùng cảm ơn ngài. Tiểu điện hạ, Diệp Tư Đình khẽ mỉm cười với tiểu Nero. Rồi xoay người rời đi. Hắn đủ tỉnh táo để biết rằng sự thân thiết của ngũ hoàng tử bắt nguồn từ việc hắn mang mặt nạ Eleanor. Thực tế không liên quan gì đến bản thân hắn. Hắn cũng hoàn toàn không muốn mạo hiểm nhận lấy những thứ không thuộc về mình. Chương trình giáo dục của gia tộc Caosis cực kỳ khắc nghiệt. Tứ hoàng tử và tam hoàng nữ đều đã sớm vào học viện hoàng gia. Thời gian hàng ngày đều bị bài tập lấp đầy. Chỉ có tiểu hoàng tử còn ở cùng hoàng hậu, mà hắn gần đây nghe nói ở học viện hoàng gia. Hoàng hậu điện hạ một lần nữa tái phát bệnh phổi, vì lo lắng lây bệnh cho tiểu Nero, không thể không tách ra cách ly. Hắn phỏng đoán rằng ngũ hoàng tử chỉ vì quá cô đơn nên mới mỗi ngày canh giữ trên đường hắn về cung để ăn vả. Chờ hắn tìm được thứ thú vị khác, tự nhiên sẽ giảm hứng thú với hắn. Nhưng hắn hoàn toàn đánh giá thấp sự kiên trì của Nero. Trong những ngày Eleanor chưa về cung, hắn gần như mỗi ngày đều bị tiểu Nero canh chừng ở đoạn này. Tiểu Nero lúc đó với vốn từ vựng không nhiều lắm, đa số thời gian chỉ biết đẩy xe tập đi, vòng quanh chân hắn chạy qua chạy lại, giống như một chú mèo con thích cọ ống quần người khác. Diệp Tư Đình không thể sải bước đi nhanh, không thể không cúi đầu phán đoán khoảng cách mọi lúc, để tránh dẫm phải chân nhỏ của Nero, và mỗi lần hắn cúi đầu, tiểu Nero lại ngước đôi mắt to không thể từ chối đó. Giơ món quà trên tay tặng cho hắn trên cái đầu nhỏ của mình. Có khi là hoa hồng được phát ở nhà trẻ hoàng gia. Có khi là chú bướm được các lang kỵ giúp hắn bắt. Có khi lại mang cả bình sữa bảo bối của mình cho Diệp Tư Đình. Khiến Diệp Tư Đình dở khóc dở cười. Tình cảm chân thành của tiểu Nero như vậy. Thậm chí khiến Diệp Tư Đình cứ lần lượt lướt qua hắn mà rời đi. Sinh ra một tia cảm giác tội lỗi, hắn thậm chí sẽ không tự chủ được mà nghĩ, nếu hắn thật sự là người thân của đối phương, hoặc nếu hắn chính là bạch lang kỵ của Nero, hoặc thậm chí chỉ là một thị vệ cung đình, không phải trải qua tất cả những gì huynh trưởng của đối phương đã bắt hắn làm bây giờ. Hắn đều sẽ có thể không chút do dự mà đáp lại tấm lòng nhỏ đó. Nhưng hắn luôn lập tức tỉnh táo lại. Hắn chỉ có thể dốc hết sức lực, đè nén cái cảm giác khao khát điên cuồng trong lòng, tránh để mình đi dòm ngó những thứ không thuộc về mình. Luân hãm trong lúc đeo mặt nạ không phải của mình, là cực kỳ nguy hiểm. Cách chương